Chương 4. 1227 vợ chồng bất hòa. Một cảnh phong cấp tốc bén nhọn trách mắng, trong phòng đống nhiên vang lên, điêu phụ nước này như thế bỏng, như thế nào cho người ta uống. Một thanh nhã thở dài, đứng dậy lại rót một chén, bưng đến một cảnh phong trước mặt, cẩn thận cho thổi thổi, lao ra, đã nguội. Một cảnh phong đem đầu tiến tới cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm, cảm giác không có vấn đề gì, lúc này mới ừ ngực uống tốt hai cái. Cái này nghịch nữ. Hắn hiện tại toàn thân gân mạch bị phế một nửa, cả người so như phế nhân đồng dạng tê liệt ở nơi đó, ngay cả chân tay đều không có nửa phần khí lực, sao không cho trong lòng của hắn tức giận không thôi. Lao ra, cũng là ngươi uy hiếp đến mức quá đáng, tiểu kiều mới sẽ làm ra dạng này phản kháng tiến hành. Một thanh nhã thở dài, bưng lên một bên chén thuốc, lượn lờ mềm mại đi đến một cảnh phong bên người. Nàng đem hắn nửa đỡ lên, tựa ở trên giường cẩm, một tay nắm lấy thìa, tỉ mỉ quay trong chén rực chớp, ánh mắt hết sức chuyên chú. Một cảnh phong lại bất mãn nàng lần nữa che chở Kiều Mộc nói chuyện, nhịn không được tức giận nói, liền ngươi luôn luôn che chở nàng, mọi chuyện cho nàng hòa giải bình thường gặp ngươi đối nhu tuyển cu nở dê không để ý như vậy. Qua một thanh nhã liếc hắn một cái, chuyên tâm quay lây trong tay rực chớp, lao ra, ta biết ngươi đây là tại nổi nóng. Mới nếu không phải ngươi luôn miệng nói Kiều Kiều cho Thi Di nương hạ độc, Tiểu Kiều cu nở dê không lại bởi vậy hạ lệnh quất roi người người còn nói. Một cảnh phong dùng sức vỗ giường gấm tức giận giống nói, coi như ta làm phụ thân đoan uổng nàng, vậy ta cu nở dê không phải cố ý, ta chỉ là nhất thời không tìm hiểu tình huống mà thôi, nàng liền không thể cùng ta thật tốt nói sao, thế nào cũng phải trực tiếp đi lên một trận roi, đây là một đứa con gái đối phụ thân thái độ uống thuốc đi. Một thanh nhã bưng lấy chén thuốc ngồi vào bên cạnh hắn. Một cảnh phong lại nhấc lên nửa người. Ngạnh cái cổ tử lãnh vừa nói, ta không uống thuốc này uống có làm được cái gì, lại không thể chữa khỏi ta gân mạch, ngươi ngày mai đi cho ta thỉnh vị kia thần cấp đan sư đơn đan sư tới một chuyến. Để nàng cho ta trị liệu một chút. Đơn đan sư nghe nói hồi trước liền ra khỏi thành, vẫn luôn không trở về. Cái gì vậy, ngươi liền lại cho ta đi mời cái khác đan sư tới, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, nhất định phải mau chóng chữa khỏi ta này hỗn loạn gân mạch. Ngươi đem thuốc này uống trước đi. Nói không uống ngươi lấy đi. Một cảnh phong không kiên nhẫn đẩy ra một thanh nhã tay. Một thanh nhã đang bưng chén thuốc, hắn như thế đẩy, hơn phân nửa chén thuốc đều đổ đi ra, toàn bộ đổ nhào tại bàn tay nàng bên trên. Tuy rằng nhiệt độ không thế nào bỏng, nhưng một thanh nhã sắc mặt lại từng chút trầm xuống. Nàng đột nhiên khoát tay, đem còn lại nửa chén thuốc tính cả cái kia chén thuốc, tất cả đều ném vào một cảnh phong trên mặt. Một cảnh phong quát to một tiếng, phất tay khuấy động lấy trên mặt dược chấp. Cầm chén thuốc vung trên mặt đất. Một tiếng vang giòn qua đi, một cảnh phong nhìn chằm chằm một thanh nhã ánh mắt, cơ hồ là muốn phun ra liệt hỏa. Tiện nhân ngươi này là muốn tạo phản hay sao, ngươi lại dám đối với ta như vậy, hiện tại có phải là liền ngươi cũng xem thường ta. Ta bây giờ tuy rằng bị người miễn đi vị trí gia chủ, lại bị phế nửa người gân mạch, nhưng cũng không phải ngươi cái tiện nhân có thể tùy ý lãng phí. Một cảnh phong, ngươi mỗi lần đều như vậy, xảy ra bất kỳ chuyện gì, đều là của người khác sai. Một khi chuyện gì không hợp ngươi tâm ý, lập tức liền bày ra loại này thái độ ác liệt. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là vị kia cao cao tại thượng Mục gia gia chủ, ngươi cho rằng ngươi đời này còn có xoay người cơ hội à?